trong mắt hào quang lại lóe lên. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực uyển như thủy ngân chảy thông thường hướng ra phía ngoài kéo dài mà ra. Hắn lần này không có đi cùng thực vật dung hợp, mà là đơn thuần bằng vào mình tinh thần lực hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Một khi bị tinh thần lực của hắn rải ra, như vậy, cả cái sơn cốt bên trong hết thảy cũng đều đem tại hắn dò xét phía dưới không chỗ nào che giấu. Đúng lúc này, trong lúc đó, trên mặt đất vốn là thập phần bình tĩnh Lam Ngân Thảo đám bọn họ đều nhỏ nhẹ rung động. Ngay sau đó, thành từng mảnh cây cỏ phản phất cảm nhận được cái gì tự như chuẩn bị dựng đứng, tự như một cây nhọn hoắt thông thường hướng lên nhô lên. Vốn hài hòa khí tức lập tức bị lành lạnh hàn ý thay thế. Trong gà hóa cuốc, Đường Vũ Đồng có chút kinh ngạc nói, bởi vì tối hôm qua tinh thần ý niệm thăng hoa, nàng lúc này đối với thực vật khí tức cảm thụ đặc biệt nhạy cảm. Nàng tin tưởng mình có thể cảm nhận được. Hoắc Vũ Hạo cũng nhất định có thể. Hoắc Vũ Hạo nhưng lại bất động thanh sắc, yên lặng cảm thụ được từ nơi này chút ít giữa Lam Ngân Thảo truyền tới địch ý. Này là thuần túy địch ý, nguyên nhân cũng rất đơn giản, này cũng là bởi vì Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực nhìn trộm. Đơn thuần Lam Ngân Thảo đương nhiên không có loại năng lực này. Bọn nó có thể làm được như thế, không thể nghi ngờ là có một như Hoắc Vũ Hạo như vậy có thể cùng chúng nó tinh thần liên hệ với nhau tồn tại. Mà cái tồn tại, thậm chí nếu so với Hoắc Vũ Hạo cùng thực vật liên hệ lúc cùng quan hệ của bọn nó càng thêm thân mật. Hoắc Vũ Hạo nở nụ cười, lúc này đây, hắn đã thực xác nhận rồi. Theo Lam Ngân Thảo bình truyền tới địch ý mãnh liệt tự như phô thiên cái địa bình thường ảnh hưởng tinh thần của hắn dò xét. Nhưng đối với đây hết thảy, Hoắc Vũ Hạo lại như là thật là làm không đến cảm giác được tự như. Cả người như trước bảo trì vốn là trạng thái. Tinh thần lực cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra. Sau lưng, màu vàng kim nhàn nhạt quang ảnh tiến hành hiển hiện ra. Như thế đúng là đế hoàng thủy thú tam nhãn kim ngê bộ dáng. Cùng lúc đó, hắn trên trán vận mệnh chi nhãn cũng theo đó mở ra. Nhu hòa vận mệnh chi quang tùy theo phát ra. Hoắc Vũ Hạo bản thân phóng thiết ra tinh thần lực cũng lấy gấp bao nhiêu lần giống như bắt đầu tăng mạnh. Lam Ngân Thảo liên hợp lại cùng nhau địch ý tại đây cường đại tinh thần ý niệm trong cơ hồ lập tức nghiền nát. Mà cũng đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên, một đạo nhu hòa bạch sắc quang mang tòng mệnh vận chi nhãn trong bắn ác ra, bắn vào giữa không trung, lại hóa thành không đếm lốm đa lốm đốm điểm sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Giống như là quang vũ bình thường bao trùm lấy toàn bộ Lam Ngân Thảo sơn cốt. Đường Vũ Đồng cũng đồng dạng một mảo tắm tại những này trong quang vũ. Cảm thụ của nàng là mới lạ mà thư thiết. Này hoàn toàn là tới từ ở một loại tên là hạnh ác vận lực lượng. Mặc dù không thể trực tiếp thay đổi gì, nhưng mà đã mang đến tương lai ảnh hưởng. Vận mệnh cân nhắc quyết định, hạnh ác vận. Lam Ngân Thảo sơn cốt nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lam Ngân Thảo cũng một lần nữa theo cứng rắn biến thành mềm mại. Hết thảy tự hồ cũng khôi phục bình thường xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A. Đối với những thứ này chỉ có trụ cột nhất bản năng thực vật mà nói. Cảm giác của bọn nó là đơn giản nhất trực tiếp rồi lại bén nhạy. Hoắc Vũ Hạo mang cho bọn chúng hạnh ác vận. Khí tức của đế hoàng thủy thú khiến chúng nó hưng phấn. Bọn nó vừa mới mọc lên địch ý cũng lập tức trở nên không còn sót lại chút gì. cũng không còn cách nào tồn tại nửa phần rồi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, tiền bối, gì không được tương kiến, ta cũng không có địch ý. Đế hoàng thủy thú, trên người của ngươi lại có khí tức của đế hoàng thủy thú. Vì cái gì? Một cái thanh âm trầm thấp theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tự hồ những lam ngân thảo đó tất cả đều là nó loa phóng thanh tự như. Cho dù là lấy Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực cũng vô pháp cảm nhận được hắn chính thức vị trí. Bởi vì nàng là người yêu của ta. Cho dù là đang tại đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo như trước nói ra lời ấy. Thu Nhi vì hắn, bỏ ra mình hết thảy, nàng là hồn thú thì như thế nào? Tại trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo, vĩnh viễn có một khối địa phương là thuộc về của nàng nhớ lại. Đường Vũ Đồng giống như là không nghe thấy tựa như. Thần sắc trên mặt không có nửa phần biến hóa. Thậm chí còn toát ra một tia vui mừng. Nam nhân như vậy mới thật sự là đáng giá yêu a. Cái thanh âm kia trầm mặc một chút, có thể người yêu của ngươi đã thay đổi thành của ngươi năng lực. Hoắc Vũ Hạo cũng đã trầm mặc. Sau đó hắn chậm rãi rơi xuống. Trên mặt đất lam ngân thảo tự hành hoàn ngược lại. Lại để cho hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống. Đường Vũ Đồng ngồi ở bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo buông lỏng ra cầm chặt tay Đường Vũ Đồng. Trong đôi mắt thần sắc xuất hiện một chút biến hóa. Nồng nặc bi ý tùy theo lan tràn mà ra. Hắn không muốn nhớ lại này đoạn nhớ lại, thế nhưng mà vì Tiểu Nhã lão sư, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Khép kín hai mắt, tại trong đầu hắn xuất hiện Vương Thu Nhi. Này bị gió thổi ra tay khăn. Này bỗng nhiên vừa thấy. Thuộc về quan chi nữ thần kinh diễm. Bắt đầu ở hắn trong trí nhớ tỉnh lại. Ta là Vương Thu Nhi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của ở bên tai bồi hồi. Trầm thấp nổ vang, phản phất là nàng phát lực lúc tư thế oai hùng. Hoàng Kim Long Thương. Tại trong tay nàng huyễn hóa ra vô số quan ảnh. Lực lượng cường đại. Làm nàng đánh tan lần lượt địch nhân. Nàng lạnh như băng mà trầm mặt nhìn chăm chú, không có nghĩa là nội tâm ôn nhu. Lạnh như băng bề ngoài dưới, là uyển như núi lửa bột phát giống như nóng bỏng tình cảm giác. Hắn đang trốn tránh. Mà nàng lại chấp nhất không muốn. Qua lại từng màn. Từng việc từng việc. Từng kiện từng kiện. Không ngừng tại trong đầu Hoắc Vũ Hạo quanh quẩn. Thẳng đến cuối cùng. Thẳng đến một khắc này. Trong lúc nàng vì hắn nghĩa vô phản cố đốt lên mình hết thảy. Hóa thành hiến tế mãnh liệt hào quang dung nhập thân thể của hắn một khắc này. Hắn mới rốt cuộc biết mình sai rồi. Nguyên lai trong lòng hắn, vô luận cỡ nào không muốn thừa nhận, sớm đã có thuộc về của nàng một bộ phận. Hắn trái tim thật đau. Đau quá. Nàng hiến tế sau đó. Hắn còn chưa bao giờ chủ động đi hồi ức quá lúc phát sinh hết thảy. Bởi vì hắn không dám. Thật sự không dám. Hắn e ngại loại đau này. Mà giờ này khắc này. Phần này thống khổ đánh úp lại thời điểm. Hắn cơ hồ không cách nào hô hấp. Nước mắt sớm đã che kín khuôn mặt của hắn, cả người hắn thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Kim sắc quang mang nhàn nhạt trong không khí quanh quẩn. Hắn này tràn ngập bi thương cảm xúc. Ảnh hưởng đến chung quanh tất cả đấy lam ngân thảo cùng đóa hoa đám bọn họ. Bọn chúng tựa như héo tàn một giống như cúi thấp đầu xuống, đang bồi bạn hắn cùng một chỗ bi thương. Màu vàng kim nhàn nhạt quang ảnh sau lưng hắn dần dần trở nên ngưng thực. Nó đi đến trước người hắn. Nâng lên chân trước. Muốn đi đụng chạm hắn. nhưng nó đúng là vẫn còn rơi xuống, cúi đầu, trong mắt tràn đầy bi thương cùng không muốn. Đúng lúc này, một cái hết sức nhỏ mà bàn tay trắng nõn duỗi tới, cầm nó chân trước. Tam nhãn kim ngê ngạc nhiên ngẩng đầu. Nó thấy là một trương chân thành tuyệt lệ khuôn mặt, xinh đẹp mang trên mặt nhàn nhạt thương cảm. Tam nhãn kim ngê hướng nàng khẽ gật đầu một cái, trong đôi mắt quang mang càng thêm nhu hòa. Kim quang lóe lên. Tam nhãn kim ngê quang ảnh bỗng nhiên dung nhập vào bên trong thân thể Đường Vũ Đồng. Thân thể Đường Vũ Đồng nhỏ nhẹ chấn rung lên một cái, tùy theo nhắm hai mắt lại. Vũ Hạo. Một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi đem Hoắc Vũ Hạo theo trong đắm chìm tỉnh lại. Lệ rơi đầy mặt chính hắn, chậm rãi mở ra hai mắt đẫm lệ mông lung hai con ngươi. Tiếng hô hoán này thật sự là quá quen thuộc. Này phần trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng ngữ điệu, làm cho lòng của hắn lập tức níu chặt. Thu Nhi, thật xin lỗi, Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo nghẹn ngào kêu lên, một tay duỗi tới, thon dài mà hữu lực, nhẹ nhàng kéo một phát, đem Hoắc Vũ Hạo theo Lam Ngân Thảo bình trước kéo túm lên. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, hắn nhìn thấy này song thanh lạnh đôi mắt quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc khuôn mặt, còn có trong trẻo nhưng lạnh lùng trung gian kiếm lời hàm điếp thực chí ôn nhu. Thu Nhi, Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo cả người đều ngây dại, nội tâm mạo kịch liệt đau nhức lập tức hóa thành bành phái tình cảm giác. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, dùng sức đem đối diện nàng nhanh ôm chặt vào ngực mình. Thu Nhi, nàng là Thu Nhi. Nàng rút vào trong lòng ngực của hắn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đôi mắt lạnh ý dần dần tiêu tán. Thay vào đó là vô cùng thỏa mãn. Loại này thỏa mãn nguồn gốc từ với bên trong tâm. Không có phong ấn lực lượng đưa bọn chúng đẩy ra, bọn họ tự như vậy chăm chú ôm ấp lấy. Nội tâm Hoắc Vũ Hạo thống khổ. Ở đằng kia phần ôn nhu trong dần dần hòa tan. Cả người hắn cũng một lần nữa tỏa sáng rồi sinh cơ. Thu Nhi, thật là ngươi sao? Thật vậy chăng? Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng hô hoán. Là ta, Vũ Hạo xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a, thật là ta. Kỳ thật ta vẫn luôn cùng với ngươi. Không phải thương tâm, kỳ thật với ta mà nói, có lẽ đây vốn chính là kết quả tốt nhất. Thế nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo muốn nói gì, nhưng trong cổ lại lần nữa ngạnh ở cuối cùng không có có thể nói được. Không có gì hay nhưng nhị gì hết. Lúc trước ta như vậy lựa chọn cũng là bởi vì ta cho rằng như vậy là hướng ta đám bọn họ tốt nhất. Ta sáp nhập vào thân thể của ngươi, đã trở thành của ngươi một bộ phận, lại không có bất kỳ lực lượng có thể đem chúng ta trừ ra. Đây chính là ta muốn có được đó a. Mà linh hồn của ta lực lượng cùng bản nguyên lực lượng bị ta mượn nhờ vận mệnh chi lực khống chế, dung nhập vào lúc ấy còn đang say giấc nồng bên trong thân thể Đông Nhi. Sở dĩ trong lúc nàng khôi phục trí nhớ, thanh lúc tỉnh lại, đồng thời liền chuẩn bị ta cùng năng lực của Đông Nhi, tương đương với ta cùng năng lực của Đông Nhi kết hợp. Linh hồn của ta tại bên trong thân thể ngươi, năng lực của ta tại trên người Đông Nhi. Sở dĩ ta thật sự cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua ngươi a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1149 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 555 nội tâm Thu Nhi trung. Vũ Hạo, ta thật vui vẻ, ngươi biết không? Giờ này khắc này ta lần thứ nhất chính thức cảm nhận được ngươi đối với ta yêu, cái này với ta mà nói đã đủ rồi.

đồng thời hắn cũng đem tinh thần của mình râu đưa về phía Lam Ngân Hoàng. Vừa lúc mới bắt đầu, Lam Ngân Hoàng còn chần chờ một chút. Nhưng rất nhanh Lam Ngân Hoàng liền kinh ngạc phát hiện, tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần râu bên trong, vậy mà bao hàm một ít thuộc về thực vật tinh thần chấn động tồn tại. Cho dù đây chẳng qua là hắn mô phỏng ra, nhưng phần cảm giác này nhưng lại như vậy thiện ý cùng thân thiết. Theo bản năng, nó cũng phóng xuất ra tinh thần lực của mình cùng Hoắc Vũ Hạo tương liên. Cũng vậy tinh thần lẫn nhau liên tiếp kết nối. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng lập tức mở ra, đem chính mình thông qua tinh thần dò xét cảm nhận được hết thảy truyền lại cho Lam Ngân Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1150 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 555 tâm của Thu Nhi Hạ. Lam Ngân Hoàng toàn thân hơi chấn động, dùng đằng mạng biến ảo mà thành một đôi tròng mắt màu lam giật mình nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo. Không nghĩ tới, tinh thần lực của ngươi thật không ngờ cường đại. Mãnh liệt tinh thần ba động cũng tùy theo từ Lam Ngân Hoàng trên người buông thả ra tặng lại Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được, cũng là cả cái sơn cốt bên trong mỗi một chỗ rất nhỏ biến hóa. Lam Ngân Hoàng hẳn là lấy bản thân làm môi giới, giúp hắn có liên lạc trong sơn cốt sở hữu Lam Ngân Thảo. Một người một hồn thú nhìn nhau cười một tiếng, cũng cảm nhận được lẫn nhau cái kia phân thành ý, đồng thời gia tốt, hướng trời cao bay lên. Lam Ngân Hoàng có chút cảm thán nói, nếu như ngươi võ hồn cùng ta có thể phù hợp, có lẽ ta liền trở về lựa chọn ngươi. Ngươi rất cường đại. Thật, mặc dù thiên phú của ta cùng rất cường đại hồn thú so sánh với không coi vào đâu, nhưng chúng ta Lam Ngân nhất tộc cảm giác cũng là 10 phần nhạy cảm. Từ trên người ngươi, ta cảm thấy một loại khó có thể hình dung tương lai. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói chờ ngài nhìn thấy bằng hữu của ta, cũng nhất định sẽ không thất vọng. Nàng võ hồn bản thân chính là Lam Ngân Thảo. Ngài nên biết, ở chúng ta trong nhân loại, có thể lấy Lam Ngân Thảo tu luyện người, thật sự là ít chi vừa ít. Còn chân chính tu luyện thành công người, nhưng đã từng có một vị là thật đại năng, vị kia cũng là của ta tiền bối. Lam Ngân Hoàng khẽ vuốt cằm, nói ta biết ngươi nói tới ai. Nga! Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn Lam Ngân Hoàng, ngài biết. Lam Ngân Hoàng gật đầu, nói chúng ta Lam Ngân nhất tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng sinh mệnh lực nhưng cơ hồ là sở hữu thực vật nhất tràn đầy. Cũng là cả đấu la đại lục thượng số lượng tồn tại nhiều nhất một loại thực vật. Chúng ta bộ rễ cùng tinh thần lực lẫn nhau tương liên. Cho nên, có bất kỳ Lam Ngân nhất tộc đại sự, chúng ta những thứ này Lam Ngân nhất tộc cường giả cũng sẽ cảm thụ nhận được. Chúng ta Lam Ngân Thảo tu luyện cùng các ngươi loài người có Lam Ngân Thảo võ hồn sư giống nhau hy hữu. Phải là có đại khí vận, đạt được quá thiên địa lực lượng gia trì người mới có tu luyện khả năng. Ta đã từng bị thiên lôi tẩy lễ 3 lần, trong cơ thể cụ bị lôi linh lực, do đó thoát thai hoán cốt. Ngươi nói cái kia vị ta cũng biết, nàng cũng là huyết mạch thuần túy. Là thật Lam Ngân nhất tộc hoàng thất huyết mạch. Các ngươi vị kia loài người đại năng chính là con của nàng, cuối cùng thoát khỏi cái thế giới này hạn chế, chân chính thành thần. Định đứng lên, vị kia Lam Ngân hoàng thất đức truyền, ta còn muốn xưng một tiếng chủ thượng. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới, này Lam Ngân Hoàng cùng ban đầu Đường Môn tổ tiên mẫu thân của Đường Tam lại vẫn có như vậy liên lạc. Điều này hiển nhiên là chuyện tốt, mọi người lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng là kéo vào rất nhiều. Kia xem ra chúng ta cùng tiền bối ở giữa sâu xa cũng rất thơm. Của ta vị kia đồng bạn chính là tổ tiên Đường Tam sáng lập Đường Môn đương đại tôn chủ. Nói về cùng tổ tiên chính là cha truyền con nối xuống tới. Xem ra chúng ta Đường Môn cùng các ngươi Lam Ngân nhất tộc thật đúng là có duyên phận a. Nha, còn là như thế sao? Kia thật sự là thật tốt quá. Lam Ngân Hoàng cảm xúc cũng nhất thời cao rất nhiều. Ở được chứng kiến Hoắc Vũ Hạo thả ra cường đại tinh thần lực sau, nó đối với lần này hành đã rất có lòng tin. Thực vật hệ hồn thú đối với động vật hệ hồn thú, suy nghĩ muốn đơn giản một chút, nhưng cảm giác của bọn nó nhưng càng thêm nhạy cảm. Từ trên người Hoắc Vũ Hạo, hắn cảm thấy thiện lương cùng chính khí. Hơn nữa đế hoàng thủy thú nguyên nhân, cho nên hắn mới không có làm nhiều suy nghĩ tự làm ra quyết định. Hiện tại vừa nghe, nhất thời cảm giác mình quyết định là hết sức chính xác. Lúc này, bọn họ đã xâm nhập cao giữa không trung, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bắt đầu gia tăng tốc độ. Phi hành hiển nhiên không phải là Lam Ngân Hoàng am hiểu nhất năng lực. Nhưng này không sao. Hoắc Vũ Hạo một cái tay lôi kéo Đường Vũ Đồng, một cái tay khác còn lại là lôi kéo Lam Ngân Hoàng, mang theo nó cùng nhau phi hành. Vì cho Lam Ngân Hoàng mạnh hơn lòng tin, Hoắc Vũ Hạo đem tốc độ tăng lên, kéo dài Nhật Nguyệt Đế Quốc phía nam, chạy thẳng tới Tinh La Đế Quốc phương hướng bay đi. Tốc độ uyển lướt nhanh như gió một loại, rất nhanh tự vượt qua tốc độ của âm thanh. Nhật Nguyệt Đế Quốc trải qua lúc trước một loạt đả kích, lực lượng phòng ngự đã co rút lại đến minh đô. Thậm chí có thể nói tạm thời bỏ qua đối ngoại vây thành thành phố phòng ngự. Hơn không có quá nhiều trời cao dò xét hồn đạo khí tiến hành quản chế. Đoạn đường này đọ theo dự đoán còn muốn thuận lợi hơn. Bởi vì rời xa minh đô, một điểm phiền toái cũng không có đụng phải. Rất nhanh hãy tiến vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội, sau đó chạy thẳng tới Sử Lai Khắc Thành đi. Thiên Hồn Đế Quốc biên cảnh, cờ xí tung bay, đại quân một cái trông không đến giới hạn. Từng mặt khổng lồ cờ xí thượng, kim ngày ngân nguyệt đồ án tia sáng bắn ra bốn phía. Đại quân liên miên gần trăm dặm, ở nguyên Thiên Hồn Đế Quốc trên biên cảnh xếp thành một hàng. Hoặc là nói, là ở Nhật Nguyệt Đế Quốc biên cảnh xếp thành một hàng. Bởi vì Thiên Hồn Đế Quốc đã hoàn toàn từ trên đại lục biến mất. Này liên miên trăm dặm đại quân tổng số lượng đến gần 70 vạn, Nhật Nguyệt Đế Quốc phần lớn tinh nhuệ đều ở đây. Từ đàng xa nhìn lại, đại quân giống như một cái cự long, sắp hàng trận hình cực kỳ phiền phức. Nhưng đem như thế dài dòng quân doanh trận tuyến hoàn mỹ bảo vệ, cho dù là từ trên cao quan sát, cũng không cách nào thấy rõ ràng ở nơi này trong đại doanh đến tột cùng có bao nhiêu hồn đạo trận địa. Duy nhất có thể khẳng định chính là nơi này đã cơ hồ là loài người cấm khu một loại tồn tại. Nơi này là biên cảnh, nhưng không chỉ là Thiên Hồn Đế Quốc biên cảnh, đồng thời cũng là Đấu Linh Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc biên cảnh. Mà ở chỗ này cảnh góc nơi, cũng chính là ở khoảng cách đại quân trú trác nơi chỉ có chưa đầy 200 dặm ngoài, chính là ngồi toàn bộ đại lục cũng cực kỳ trứ danh. Thậm chí đã có thể cùng Minh Đô đánh đồng thành thị. Sử Lai Khắc Thành, kim hồng sắc xoáy trướng cao tới 10 thước. Khổng lồ trong xoáy trướng, có thể đồng thời dung nạp ngàn người hội nghị mà không lộ vẻ chật chội. Mà lúc này, ở nơi này trong soái trướng cũng chỉ có le que mấy người. Quốc tử ngồi ở soái vị thượng. Người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp. Chiến giáp thượng hỏa phượng hoàng đồ án trông rất sống động. Đây cũng không phải là bình thường chiến giáp, mà là vì nàng độ thân làm theo yêu cầu. Tùy Khổng Đức Minh tự mình xuất thủ chế luyện hoàn thành hình người hồn đạo khí. Cái này hồn đạo khí cũng không chú trọng công kích, nhưng đem phòng ngự làm được cực hạn. Khổng Đức Minh đã nói với quốc tử, cho dù là cực hạn đấu la xuất thủ, tam kích bên trong, đều không thể phá vỡ này thân phượng hoàng bảo vệ hình người hồn đạo khí phòng ngự. Quốc tử dưới tay đứng sáu người, trẻ tuổi nhất cũng đã qua trung niên, trong đó còn có ba vị lão giả, mỗi một vị trên người cũng mơ hồ có cường đại hơi thở trán phóng ra. Nhưng bọn hắn đứng ở dưới mặt cũng là vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng nhìn về phía quốc tử trong ánh mắt thậm chí còn mang theo vẻ sùng kính. Quốc tử trong tay cầm một phong thơ tiên, ở dưới mặt sáu người kia ở giữa còn quỳ một gối xuống một người. Giấy viết thư chính là chỗ này tên đến từ chính Minh Đô tín sứ mới vừa đưa tới. Tin không lâu lắm, rất nhanh tự xem xong rồi, để xuống thư tín. Quốc tử đẹp mắt đôi mi thanh tú nhưng nhíu lại, sau đó chậm rãi từ soái vị thượng đứng lên. Nàng vừa đứng lên, phía dưới đứng sáu vị cường giả cũng theo bản năng lui về phía sau một bước, đem ở giữa thông lộ để cho lớn hơn nữa. Một người sống thượng vị, nhất là vừa thống soái mấy chục vạn đại quân, chưởng khống giả đương kim thế gian nhất lực lượng cường đại, uy nghiêm vô hình trung tự sẽ không ngừng gia tăng. Quốc tử cũng là như thế. Nàng được phong đế hậu chiến thần sau, cả người khí chất cũng bắt đầu phát sanh biến hóa, trở nên càng thêm nội liễm, cũng càng thêm uy nghiêm. Cứ việc nàng trên thực tế vẫn chưa tới 30 tuổi, có ở rất nhiều người trong mắt, nhưng đã sớm quên tuổi của nàng. Chậm rãi đi xuống, quốc tử tự như vậy ở trong đại trướng không ngừng dạo bước, suy tư. Bên trong đại trướng không có nửa điểm tiếng động, ánh mắt của mọi người cũng nhìn nàng, lặng lặng cùng đợi. Chỉ chốc lát sau, quốc tử dừng bước lại, hướng kia tín sứ hỏi bệ hạ còn có cái gì phân phó. Tín sứ nói hồi bẩm đế hậu chiến thần, bệ hạ nói hết thảy tùy đế hậu chiến thần mà quyết. Quốc tử hai mắt hiếp lại, gật đầu nói tốt, ngươi đi xuống đi. Bổn soái muốn cẩn thận tự định giá sau lại trở lại bệ hạ. Dạ. Tín sứ như được đại xá, đuổi vội cung kính đứng dậy, khom người lôi ra ngoài. Cho dù ai ở sáu vị cấp chín hồn đạo sư ở giữa đợi chờ cũng sẽ bị áp lực cực lớn a. Hắn ước gì nhanh lên lúc này rời đi thôi. Quốc tử trở lại của mình soái vị ngồi định, trầm giọng nói bệ hạ truyền đến tin tức. Bên trong đế quốc bộ gặp gỡ không rõ quân địch công kiếp. Trước sau có hơn 10 tòa thành thị bị phá, gặp cướp đoạt. Thậm chí ngay cả Minh Đô cũng bị tập kích. Địch nhân dùng phương pháp đặc thù lẻn vào đến Minh Đô phụ cận, hướng Minh Đô bắn hơn vạn mai cấp thấp định mặt hồn đạo đạn pháo, cùng với càng cấp 9 định mặt hồn đạo đạn pháo. Hoàng cung phòng ngự bị phá tạo thành tổn thất không nhỏ. Bởi vì hoàng gia hồn đạo sư đoàn ngoài chăng phái tìm kiếm những địch nhân này, cũng không ở ngoài sáng cũng bên trong, cho nên không có thể kịp thời bắt được những thứ này quân địch. Hiện tại quân địch bỏ đi không một dấu vết, không biết ở địa phương nào. Bước đầu dự phán, có ít nhất hai cái hồn đạo sư đoàn binh lực, Khổng lão nói, những địch nhân này có thể có nắm giữ ẩn hình cùng không gian năng lực. Nghe quốc tử lời nói, phía dưới 6 vị cấp 9 hồn đạo sư không khỏi toàn bộ biến sắc. Đại quân bên ngoài tác chiến, sợ nhất là cái gì? Sợ nhất đúng là phía sau không yên a. Tình huống bình thường mà nói, phía sau không yên, như vậy tiếp liệu sẽ xảy ra vấn đề. Bọn họ hiện tại chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc lớn mảnh thổ địa. Mặc dù cũng không sợ tiếp liệu đoạn tuyệt, nhưng bên trong đế quốc bộ không ổn định, đối với tiền tuyến mà nói, vẫn sẽ có ảnh hưởng. Đứng ở bên trái vị trí đầu não một vị lão giả trầm giọng nói, nguyên soái, chuyện này tuyệt không có thể truyền đi, nhất định phải phong tỏa tin tức. Quốc tử gật đầu, nói ra ta chi miệng, vào các ngươi chi tay, sẽ không có nữa những người khác biết. Các vị thấy thế nào? Mới vừa mở miệng lão giả nói khó có thể tin, cái này không thể nào a. Quốc tử trong ánh mắt toát ra một tia cổ quái, ta cũng cảm thấy không thể nào. Đế quốc biên cương có đại lượng trời cao dò xét hồn đạo khí tồn tại, phong tỏa trinh sát cũng phong tỏa quân địch. Hai chi hồn đạo sư đoàn lực lượng có lẽ nguyên chút đấu la đại lục tam quốc cầm được đi ra. Nhưng là, cho dù có thể lấy ra, cũng tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ. Nắm giữ ẩn thân cùng không gian kỹ thuật, đây quả thực là chê cười. Ngay cả ta thủ đô không có thể nghiên chế ra, bọn họ bằng cái gì nghiên cứu ra tới. Bên phải vị trí đầu não lão giả nói, nguyên soái, có thể hay không là một chút cường đại hồn sư làm. Quốc tử nói, khổng lão phân tiếp ở trong lòng nói, nếu như chẳng qua là ẩn thân lời nói, cường đại hồn sư còn có thể thông qua hồn kỹ làm được. Nhưng nếu như là nhanh chóng đem hai chi ít nhất mang 300 cửa trọng pháo hồn đạo sư đoàn ở trong khoảng thời gian ngắn rút lui lời nói, tự cũng không phải ẩn thân năng lực có thể làm đến. Trước mắt còn không hoàn toàn rõ ràng địch nhân đến tột cùng là như thế nào làm được. Này cổ địch nhân thực lực cũng không coi vào đâu, nhưng phiền toái ở xuất kỳ bất ý, hơn nữa khó có thể phán đoán hành tung của bọn nó. Lần này, đến phiên chúng ta bởi vì điều tra không tới tương lai thừa nhận thống khổ kết quả sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1151 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 556 đáng sợ quốc tử dương mưu thượng. Không thể như vậy sao? Nhật Nguyệt đế quốc là cái gì có thể lũ chiến lũ thắng đánh nhiều thắng nhiều? Cuối cùng nhất công hãm thiên hồn đế quốc. Ngoại trừ bản thân tuyệt đối thực lực chiến đấu bên ngoài, liền là cường đại trinh sát cùng phản trinh sát năng lực. Chiến tranh tại vừa lúc mới bắt đầu, thiên hồn đế quốc cũng không là không có lực đánh một trận. Dù sao, với tư cách uy tín lâu năm cường quốc, thiên hồn đế quốc tiếp lũy cũng là tương đương hùng hậu đấy. Bản thân lại có bản thể tôm ủng hộ, thực lực tổng hợp rất mạnh. Thế nhưng mà, khi bọn hắn đối mặt Nhật Nguyệt đế quốc thời điểm, lại căn bản chính là có lực không chỗ dùng. Nắm đấm đánh ra đi, thường thường rơi vào không trung, mà công kích của Nhật Nguyệt đế quốc chung quy lại là có thể tìm được thiên hồn đế quốc là tối trọng yếu nhất nhược điểm. Cứ thế mãi, thiên hồn đế quốc cuối cùng tránh khỏi diệt quốc vận mệnh. Còn lần này, nội bộ của Nhật Nguyệt đế quốc đụng phải công kích, quả thực liền là hơi co lại bản Nhật Nguyệt đế quốc cùng thiên hồn đế quốc cuộc chiến. Theo chiến đấu tiến hành đến bây giờ cũng còn không có chân chính xác nhận địch nhân ở địa phương nào.